One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Zoro vs Ngọc Linh Lung. Nam nhân thê tử chiến căng căng lấy can đảm vào đối diện mật thất. Sợ cũng không dám mở con mắt, nhưng là đợi một hồi, cũng không có bất kỳ cơ quan gì khởi động. Sau lưng mọi người nhất thời hưng phấn hoan hô. Một tên tiếp theo một tên chen lấn chui vào. Tiếp đó, đến phiên người kế tiếp dẫn đường. Cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ chốc lát, liền đến phiên người nữ nhân kia trượng phu. Nam nhân kia thậm chí còn muốn cho hắn thê tử thay hắn. Lại bị Zoro nắm lấy tới mở cửa sắt ra ném vào. Đối với Zoro cách làm, không có ai trách cứ. Đây là một gian bốn phía tường óng ánh trong suốt giường như thủy tinh một dạng mật thất. Nam bị ném trở ra lúc này té xuống đất, không đợi đứng lên, đột nhiên một hồi nhức mắt chùm tia sáng chiếu hướng hai mắt của hắn. Nam sửng sốt một chút võ thuật, bốn phía trên vách tường đột nhiên lóe ra một hồi trong suốt sáng ánh sáng. Trên vách tường cùng loại thủy tinh đồ đạc đột nhiên biến thành nhỏ tiểu nhân mảnh nhỏ nhất tề bắn. Về phía hắn, Zoro đứng ở trước cửa sắt tỉ mỉ nhìn một cái. Chợt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí. Nhịn không được thấp giọng nói, bên trong có người. Chắc là năng lực giả. Cửa sắt rất nhỏ, một lần chỉ có thể đi qua một người. Coi như Zoro phát hiện bên trong có người, hắn ở bên ngoài cũng không ngăn cản được. Thì ra, những cái này trong suốt mảnh nhỏ, không phải thủy tinh, mà là ngọc phiến. Ngọc phiến góc cạnh rõ ràng, giống như dao găm, cực kỳ sắc bén. Dường như nổi lên một cỗ toàn phong, rối rít nện ở nam trên người. Mỗi một mảnh nhỏ ngọc phiến đều tốc độ phi khoái, trong nháy mắt mang theo một mảnh huyết nhục. Nam tiếng kêu rên liên hồi, chỉ chốc lát đã bị vô số mảnh bay tới ngọc phiến cho đem thân thể phân cách thành đầy đất thịt nát. Ha ha, là ai? Dĩ nhiên có thể nhìn thấu ta. Mảnh nhỏ sau khi hạ xuống lần nữa ở giữa tụ lại cùng một chỗ. Chỉ chốc lát, trong mật thất liền lóe lên một người nữ nhân thân ảnh. Cả người như ngọc, ngoại trừ một đầu đen bóng mái tóc. Cả người thoạt nhìn giống như là không mặc quần áo giống nhau. Giống như một tòa trạm ngọc, trắng nõn trơn chuột, tinh tinh chợt hiện sáng. A, thật phiêu sáng. Zoro phía sau, nhiều cái nam chỉ nhìn liếc mắt, liền nhìn mục trừng khẩu ngốc trực xuyễn thô khí. Cô gái này dáng dấp cực kỳ phiêu sáng. Có thể là cùng với nàng năng lực có quan hệ. Trên người nhất định chính là Trần Như Nhộng. Nhìn chân chân thiết thiết. Cái kia lồi lõm cay vóc người. Hoàn mỹ vô hạ chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Không phải thiếu nam nhân đều quên nguy hiểm. Con mắt không bị khống chế nhắm nữ nhân này trên người bộ vị bí ẩn mạnh mẽ nhìn. Ngươi là người nào? Zoro lạnh lùng hỏi. Con ngươi đen nhánh bên trong sát na lóe ra một cỗ bén nhọn sát khí. Người nữ nhân này nhìn một cái liền không phải là một hiền lành. Huyết lang đoàn hải tặc Nami Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung mỉm cười. Khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Thấy nhiều người như vậy đều tham lam thưởng thức cùng với chính mình ngạo nhân dáng người. Ngọc Linh Lung còn đắc ý ưỡn ngực bô. Vẻn vẹn một cái như vậy liêu nhân động tác. Để không ít người nước bọt chảy ròng. Ghê tởm. Cái gì huyết lang đoàn hải tặc. Ta bất kể. Đồng bạn của ta bị các ngươi giết đi nhiều như vậy. Ta muốn giết ngươi, cho bọn họ báo thù. Foxy cắn răng nghiến lợi từ Zoro phía sau đã đi tới. Xoay người từ cửa sắt nhảy vào. Thở phì phò luân khởi nắm tay liền xông về Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung thân thủ mạnh mẽ, như ly miêu giống nhau. Nhẹ nhàng lắc một cái thân, liền tránh khỏi, lập tức một cái quét ngang. Chân gió gào thét. Đưa tới chu vi khí lưu một hồi sao động. Foxy khinh thường tự tay vung về phía trước một cái. Xem ta chỉ độn tia sáng. Vốn tưởng rằng Ngọc Linh Lung động tác sẽ thành chậm. Có thể ung dung đả đảo. Nhưng là Foxy bắn ra tia sáng chiếu xạ ở Ngọc Linh Lung trên người. Lúc này bị bắn ngược trở về. Foxy vận khí không được. Bị chính mình chỉ độn tia sáng bắn trúng. Chỉ một lúc, bịch một tiếng. Phất nhất thời bị Ngọc Linh Lung bén nhọn một cước đá bay ra ngoài. Ngươi là cái gì năng lực giả? Khiến người kinh ngạc một màn. Zoro mơ hồ đoán được đại khái. Người nữ nhân này cùng Diamond Zoro cùng loại. Trên người cũng có thể biến thành ngọc thạch. Khanh khách, Ngọc Linh Lung một hồi cười duyên. Vẻ mặt đắc ý ngước chiếc cằm thon cười nói, ta là Mỹ Ngọc quả thực năng lực giả. Bất kỳ cái gì tia sáng, đều sẽ bị ta bắn ngược trở về. Tên ngu ngốc này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, Ngọc Linh Lung lần nữa đi hướng Foxy. Foxy chậm chạp hiệu quả mới kết thúc. Đau mắng nhiếc không đợi đứng lên. Ngọc Linh Lung chỉ một ngón tay. Toàn bộ cánh tay đột nhiên trong nháy mắt chia lìa thành thật nhỏ mảnh nhỏ. Phô thiên cái địa bắn về phía Foxy. Phốc phốc phốc. Sắc bén ngọc phiến không chút lưu tình nện ở Foxy trên người. Đau Foxy gào khóc trực khiếu. Không được trên mặt đất lăn lộn. Zoro không muốn đối mặt nữ nhân. Lại càng không nguyện ý đối mặt nữ nhân không mặc quần áo. Rơi vào đường cùng. Khẽ thở dài một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là gỡ xuống trên cánh tay cái khăn đen che tại cả mặt bên trên. Lập tức vừa tung người. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chỉ một lúc Zoro thẳng tắp bay về phía Ngọc Linh Lung. Đang ở giữa không trung. Theo một hồi thanh thúy rút kiếm âm thanh. Quỷ triệt như mở ra răng nanh dã thú quấn lạnh như băng gió lạnh chợt bổ về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung hơi kinh hãi. Đối với Zoro bịt kín ánh mắt cử động rất là ngoài ý muốn. Bất quá, phản ứng không chút nào bất mãn. Vội vàng nghiêng người một cái cá nhảy tránh ra Zoro chảm kích. Vậy mà Zoro hai chân vừa hạ xuống. Trong nháy mắt, thân thể tựa như ra khỏi nòng pháo đạn xạ hướng về phía Ngọc Linh Lung. Giao thủ một cái, Zoro mới phát hiện, người nữ nhân này thật không đơn giản. Thân thể của hắn có thể tự do phân giải tổ hợp. Hơn nữa ngọc thạch độ cứng cũng gần bằng với kim cương. Tầm thường chạm kích căn bản là không có cách đối nàng cấu thành uy hiếp. Nếu như mở con mắt giao thủ, Zoro sẽ càng thêm kinh ngạc. Ngọc Linh Lung quang sao sao sao người. Dáng người mềm mại, toàn thân cao thấp đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Rất khó khiến người ta bảo trì chấn định. Chỉ là coi trọng vài lần. Không phải hoa mắt mới là lạ. Khắp nơi đều là tinh xảo đặc sắc Mỹ Ngọc. Khắp nơi đều là giống như ngôi sao sáng ánh sáng. Hơn nữa còn là một cái không mảnh vải che thân nữ nhân. Kỳ thực nhân ra mặc y phục. Chỉ bất quá. Trước sau như một mà thôi. Tiết bạch da thịt vốn là giống như Mỹ Ngọc. Hơn nữa nàng lại là ngọc thạch năng lực giả. Cho nên thoạt nhìn. Tựa như trong sáng mà không có y phục che nữ nhân giống nhau. Zoro trong lòng thất kinh. Kỳ thực Ngọc Linh Lung cũng không nhẹ nhõm. Zoro tốc độ nhanh như quỷ mị, tới lui như gió, xuất thủ thật nhanh, để Ngọc Linh Lung luân phiên chống đỡ, làm uể oải bất kham. Tuy là trên người ngọc thạch phòng ngự kinh người, có thể vẫn bị động chịu đòn, coi như là cái tượng đất cũng có thể kích khởi lửa giận. Huống chi là luôn luôn trong mắt không người Ngọc Linh Lung. Mới né tránh Zoro chảm kích, chợt trước người cuồn cuộn nổi lên một hồi lãnh phong. Một đạo hắc ảnh điện thiểm trong lúc đó đã nhảy tới Ngọc Linh Lung trên đỉnh đầu. Chỉ một lúc theo một hồi giống như tia chớp Hibana tràn ra. Ngọc Linh Lung kinh ngạc phát hiện, Zoro trong tay quỷ triệt, lóe ra đen bóng sáng bóng. Lưỡi kiếm sắc bén bên trên mang theo đằng đằng hắc khí. Trong đó còn kèm theo trận trận đùng vang dội Hibana. Quỷ chàm, đem toàn thân cao thấp tất cả lực đạo nhất trong nháy mắt đều quán chú ở quỷ triệt bên trên. Quỷ triệt quấn gào thét kình phong hung hăng đánh rớt. Toàn bộ trong mật thất nhất thời khí lưu cuồng quyền, giống như nhấc lên một cỗ ngất trời khí lãng. Bén nhọn kiếm mang ông minh rung động, mang theo kinh người tử thần oai. Uy thế của một kiếm, kinh thiên động địa, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.